Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 578, khảo hạch tiến hành thời điểm. Các nàng không nghi ngờ chút nào, nói chính là Bruce tên khốn kiếp này. Dù sao Mộc Tiểu Tiểu thấy thế nào đều cùng cao lớn hùng tráng không nói được có dính dáng gì. Cái này đột nhiên đánh tới tin tức để cho Mộc Tiểu Tiểu có chút tan vỡ. Cũng không phải nói mục tiêu không phải là chính mình liền làm sao thế nào. Dù sao mấy cái này thiếu nữ mặc dù thật xinh đẹp, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu cũng hoàn toàn không có phương diện kia ý tứ. Chủ yếu vẫn là cái này thẩm mỹ quan để cho Mộc Tiểu Tiểu không biết nói cái gì cho phải. Dị thế giới thiếu nữ đều có yêu mến giống như Bruce cái loại này nam nhân sao? Hơn nữa còn là 4 cái. Hết lần này tới lần khác cái này 4 cái còn có chết hay không tụ tập chung một chỗ. Quả nhiên kỳ lạ đều là sẽ tụ tập. Mộc Tiểu Tiểu đã không có không dám ở cái địa phương này ở lại rồi. Cũng không có hứng thú đi nghe các nàng câu dẫn kế hoạch. Liền làm cho các nàng ở chỗ này từ từ kế hoạch đi. Nếu là chính mình hiện thân đi ra nói tan vỡ các nàng ảo tưởng nhưng chính là tội ác tày trời. Ngược lại ta chính là mặt trắng nhỏ. Mộc Tiểu Tiểu một bên sâu đậm thở dài một tiếng, một bên thân ảnh toán loạn rời đi chỗ này. Mà đang ở 4 thiếu nữ này cho rằng bọn họ hành động không có bất kỳ người nào biết đến thời điểm. Chiến thần học viện một cái cỡ nhỏ giữa quảng trường. 4 phía dáng vóc to gương thủy tinh trôi lơ lửng ở giữa không trung. Phân biệt hướng về phía 4 phương 8 hướng. Trên xuống phát ra chính là tất cả người bị khảo hạch nhất cử nhất động. Thậm chí nói liên tục âm thanh đều có thể nghe được. Đây cũng là đương nhiên. Coi như tân sinh khảo hạch. Dựa hết vào 3 cái khảo hạch lão sư dĩ nhiên không đủ. Ở bên ngoài còn muốn có mấy cái lão sư giám khảo giám đốc mới được. Đồng thời quảng trường này trên tụ tập không ít chiến thần học viện học sinh cùng lão sư. Rảnh rỗi vô sự sẽ tới nhìn một chút tân sinh khảo hạch thực tập. Những lão sư kia cũng là đang tìm chính mình chung ý học sinh. Trên gương thỉnh thoảng thoáng qua Mộc Tiểu Tiểu cái này 3 cái khảo hạch thân ảnh của lão sư. Một lần này khảo hạch không chỉ là đối với những thí sinh kia mà nói. Đối với Mộc Tiểu Tiểu 3 người cũng giống như vậy. Đây cũng tính là một loại thực tập. Dù sao Mộc Tiểu Tiểu muốn trở thành chiến thần học viện lão sư. Cho dù là viện trưởng cũng không thể nói một tiếng đơn giản như vậy mà thôi. Còn muốn để cho biểu hiện của Mộc Tiểu Tiểu cho mọi người thấy. Mới có thể làm cho mọi người tâm phục khẩu phục. Mà nghe được mấy cái này nữ học sinh thương nghị. Phong Lạc bên kia mấy cái lão đầu tử thì thầm với nhau lên. Rất rõ ràng đang thảo luận cái phương pháp này vì không trái với quy định. Nói nhỏ một hồi lâu. Ngăn tại trận quan sát học sinh nhìn thấy bọn họ khôi phục bình tĩnh tư thế ngồi sau. Liền rất biết rõ. Cái này để cho khảo hạch lão sư giết chết ma thú cấp 8 lấy được ma tinh. Sau đó vô luận là cố ý rơi xuống vẫn là quang minh chính đại giao cho thí sinh chủ ý. Là không trái với quy định. Nhưng là nếu như Mộc Tiểu Tiểu thật sự làm như vậy mà nói. Coi như mới vừa tiến vào chiến thần học viện lão sư. Liền làm ra loại này chui chỗ sơ hở hành vi. Nhất định sẽ tạo thành một chút mặt trái ảnh hưởng chứ. Thậm chí sẽ bị chiến thần học viện đuổi cũng khó nói. Học sinh bị đuổi ảnh hưởng đều không được rồi. Làm lão sư bị đuổi. Cái kia cơ vốn sẽ phải trở thành trò cười rồi. Tại chỗ các học sinh không có một không nghĩ như thế. Cũng chỉ có số ít mấy một người thông minh là ngoại lệ. So với như lúc này ngồi ở bên người An Nhiên u. Liền ung dung thản nhiên nhìn một cái giám khảo trên đài Phong Lạc. Khóe miệng vẫy lên, ai biết tính toán của bọn họ đây. Những lão già này ý tưởng, nhưng là rất khó đoán được. U cùng An Nhiên cũng tới nhìn một lần này tân sinh khảo hạch. Thực tập, dĩ nhiên các nàng mục đích chủ yếu dĩ nhiên là Mộc Tiểu Tiểu rồi. Coi như người hợp tác cũng dễ hiểu. Chẳng qua là nghe được cái kia mấy người thiếu nữ nói sau. Không nhịn được cười ra tiếng. Thật là thú vị. Không nghĩ tới Bruce lão sư lại có thể biết cái này sao được hoan nghênh. Hiện tại thật muốn nhìn một chút sắc mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Nhất định rất thú vị đi. Gương thủy tinh cũng là như vậy. rất muốn bắt một cái Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt vẻ mặt hình ảnh. Đáng tiếc hắn tốc độ di động quá nhanh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút tàn ảnh, coi như không thấy, coi như không thấy. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng lầm bầm, đồng thời cũng buồn bực âm thầm cục cục, không nghĩ tới cái đó thô cuồng đại hán trung niên lại có thể cũng có người thích, hơn nữa còn là mười mấy 20 tuổi thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp. Lão thiên ngươi không phải là trêu chọc ta. Cái đó người đáng chết sinh người thắng. Này này, có chút cảm thấy a, nhìn ngươi thế nào đều phải so với người khác càng thêm giống như là may mắn một đời chứ. Ừ, xem ra bên kia dường như đã giao đánh nhau nữa nha. Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên ánh mắt chuyển một cái. Tại cách đó không xa liền truyền đến một tiếng oanh nổ vang. Căn cứ Mộc Tiểu Tiểu quan sát đánh giá, tại bên trong vùng rừng rậm này ma thú cấp 8 số lượng không ít, nhưng là phần lớn đều là núp ở phi thường khó mà tìm được địa phương. Nếu như không phải là những thứ kia người bị khảo hạch chủ động tìm kiếm nói, những thứ này ma thú cấp 8 đều cơ bản sẽ không tập kích bọn họ. Tập kích người bị khảo hạch đều là lục giai ma thú cấp 7. Ở nơi này lừa gạt ai đó trong rừng mặt ma thú cấp 7 cùng lục giai số lượng của ma thú làm nhiều. Bất quá đây chỉ là phần lớn mà thôi. Vận khí tốt ngươi khả năng đụng phải ma thú cấp 8 chủ động tới tập kích ngươi. Nói thí dụ như giờ phút này Mộc Tiểu Tiểu dưới mắt một tiểu đội. Đại khái là trong lúc vô tình đưa tới ma thú cấp 8 chú ý hoặc là không cẩn thận xúc động lửa giận của nó các loại, vận khí thật là không tệ, nhưng là không có đánh bại ma thú cấp 8 thực lực. Hết thảy đều là nói suông, cái kia một tiểu đội người toàn bộ đều là lục giai thực lực, thậm chí liền thất giai cũng không có. Đối mặt với một cái này con ngươi màu tím, cả người bộ lông màu vàng, hướng về phía bọn họ gào thét con vượn. Ở nơi này khí thế cường đại bên dưới, mấy người bọn hắn lại có thể bị dọa đến run lẩy bẩy, không thể động đậy. Tím, tím con ngươi kim vượn. Một người bị dọa đến đứng tại chỗ không thể động đậy, trừng mắt to nhìn trước mắt con ma thú này. Ma thú cấp 8 tím con ngươi kim vượn. Làm sao bây giờ? Bên cạnh một người không nhịn được cả người run rẩy, trong mắt tràn đầy kinh hoàng nhìn trước mắt một cái này khí thế dồi dào kim vượn. Ở nơi này một cổ dưới khí thế, hắn thậm chí đều phát hiện thân thể của mình cứng ngắc. Loại này khủng bố ma thú, làm sao có thể đánh thắng? Giết chết hắn làm đến ma tinh cái gì? Làm sao sẽ có đơn giản như vậy? Không thể nào làm được. Giống, nhìn trước mắt mấy cái nhân loại yếu đuối, tím con ngươi kim vượn lần nữa gào thét một tiếng. Bộ lông màu vàng óng phía trên xông ra một cổ năng lượng màu vàng óng, đem thân thể của nó bao vây. Xem ra là dự định trực tiếp tấn công. Những người này đã không có phản kích năng lực rồi sao? Cũng đúng. Dù sao đối với bọn họ mà nói, ma thú cấp 8 quả thực không phải là bọn họ có thể đối phó. Mộc Tiểu Tiểu lầm bầm, đột nhiên ánh mắt rét một cái. Ừ, vân vân, nói lấy, ánh mắt của hắn tại một cái này tím con ngươi kim vượn trên người đánh giá. Thật lâu, mới lộ ra bừng tỉnh thần sắc hiểu ra, thì ra là như vậy. Con này ma thú cấp 8 mặc dù thực lực cường hãn, nhưng là lại phảng phất chúng nào đó nguyền rủa, có một cái hết sức rõ ràng nhược điểm. Đây chính là cái kia mấy lão già cố ý làm cho chứ. Nói không chừng những thứ khác ma thú cấp 8 cũng là như vậy. Chỉ phải cẩn thận một chút liền có thể phát hiện cái nhược điểm này. Đối diện nhược điểm cho dù là lục giai cũng có hy vọng thắng. Bất quá nhìn bộ dáng của bọn họ, dường như hoàn toàn không có nhận ra được. Cũng đúng, mấy người này nhìn thấy một cái này bát giai tím con ngươi kim vượn đều bị sợ choáng váng. Cho dù nghĩ muốn trốn khỏi nơi này cũng không có cách nào. Thân thể đã bị sợ hãi đến tê liệt mềm nhũn ra. Nào có thời gian như vậy tử tế quan sát. Hiện tại, nhất định phải nhanh lên một chút chạy khỏi nơi này mới được. Cái đó tê liệt té xuống đất thiếu niên lầm bầm nói. Rời đi nơi này. Nhưng là, hắn nhìn một chút hai chân của mình, sắc mặt trắng bệch. Ta, nhanh, dùng vật này. Bên cạnh một người thiếu niên ngược là nghĩ tới cái gì? móc ra một viên thủy tinh khối. Dùng vật này, có thể truyền đưa ra ngoài. Cái vật kia là mỗi một cái người bị khảo hạch đều có một lần đồ chơi. Tại thí luyện ảo cảnh trong nếu như có nguy cấp tình huống. Sử dụng sau lập tức có thể thoát khỏi thực tập chiến trường. Dĩ nhiên, nhiệm vụ cũng liền thất bại. Bất quá trước mắt cái này trong lúc nguy cấp. Mấy cái này người bị khảo hạch có thể không tâm tình còn muốn nhiệm vụ gì các loại. Mạng nhỏ trọng yếu nhất. Rối rít móc ra thủy tinh sau đó bóp vỡ. Cuối cùng hóa thành bạch quang biến mất ở chỗ này. Còn có loại vật này. Ta cũng không biết a. Thấy không mục tiêu tím con ngươi kim vượn. Tại chỗ gào thét giống giận sau một hồi. Rời đi chỗ này. Mộc tiểu tiểu mới chui ra. Bất quá cái này dù sao cũng là chiến thần học viện học sinh mới khảo hạch. Liền như vậy thối lui ra. Thật đúng là, lựa chọn của người khác Mộc Tiểu Tiểu cũng lười nói thêm cái gì. Chẳng qua là tiếp đó, tại chính mình khu vực này, nguyên bản khoảng chừng gần 100 người bị khảo hạch. Nhưng là chỉ nửa ngày thời gian, cũng chỉ còn lại có 30 mấy người. Cái này 30 mấy người trong có giống như là bám vào 3 người kia bát giai cường giả bên người. Nói cách khác chân chính y theo chỉ có thể dựa vào năng lực của chính mình hoặc là chân chính hợp. Tác mà vượt cấp săn giết ma thú cấp 8. Chỉ có 10 mấy người. Hai tiểu tổ. Hai cái này trong tiểu tổ đã có một cái tiểu tổ thành công săn giết mấy con ma thú cấp 8. Thành công hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Trở thành chiến thần học viện một thành viên. Dĩ nhiên còn có một cái kỳ lạ tiểu tổ Mộc Tiểu Tiểu gián tiếp không thấy. Cái này thành công hoàn thành nhiệm vụ tiểu tổ liền là trước kia cùng Hạ Tiểu Vũ cái này 4 cái kỳ. Lạ thiếu nữ tách ra cái kia một tổ. Hiện tại phỏng chừng mấy cái kia kỳ lạ thiếu nữ chính trong lòng âm thầm hối hận chứ. Không nghĩ tới bên kia mấy tên lại có thể phát hiện ma thú cấp 8 nhược điểm. Mặc dù thử nhiều lần mới thành công. Mộc Tiểu Tiểu ngồi ở trên đại thụ. Nhìn chung quanh một chút cùng với sắc trời. Hiện tại đã tới gần trạng vạng tối. Gần 100 người hiện tại lưu lại tới. Vẫn đang tại trong khảo hạch thí sinh còn có khoảng 10 người. Trừ cái kia 4 cái kỳ lạ ở ngoài thiếu nữ. Mặt khác một tổ chính là hoàn toàn không muốn buông tha lại không có bất kỳ biện pháp nào một. Cái tiểu tổ chính ngồi chung một chỗ mày trao mặt ủ. Muốn thương nghị cũng thương nghị không xảy ra vấn đề gì. Về phần một bên khác Hạ Tiểu Vũ các nàng. Nói thật, Mộc Tiểu Tiểu tình nguyện vẫn nhìn chằm chằm vào cái này toàn bộ đều là một mặt chán trường tiểu tổ. Cũng không nguyện ý đi nhìn các nàng tình huống bên kia. Nhưng cho dù rất không tình nguyện, nhưng Mộc Tiểu Tiểu cũng không thể thật sự không nhìn các nàng. Liền như vậy, liền hơi hơi chú ý một chút an toàn của các nàng đi. Ngược lại nếu quả như thật có nguy hiểm. A. Một tiếng thét chói tai bỗng nhiên phá vỡ bầu trời mênh mông. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.